Chương 21, cứu người. Hai ngày trôi qua, lúc này Trầm Tường chỉ cảm giác chân khí mình vô cùng sung túc, mà lực lượng tinh thần càng là tăng cường hơn rất nhiều, chỉ cần mở ra thần thức chi hải, liền tính tiến vào thần thức cảnh tầng 6, điều này cần lực lượng tinh thần thuần hậu rất lớn, chuẩn bị xung kích tầng 6 rồi. Trầm Tường hít một hơi, trải qua hai ngày tu luyện, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình mạnh mẽ lên rất nhiều, đây đều là bởi vì ở trong tiên ma đàm rèn luyện qua. Trầm Tường xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển chân khí trong thân thể, đồng thời thả ra lực lượng tinh thần, để hai cái tương hòa vào nhau, lực lượng tinh thần đi cảm ứng thần thức, mà chân khí là dùng để đánh tan cửa lớn kia. Thái cực thần công là tâm pháp huyền ảo, chỉ dẫn chân khí cùng lực lượng tinh thần của Trầm Tường tìm kiếm thần thức linh hồn tiềm tàng trong cơ thể, làm cho Trầm Tường rất nhanh thấy một cái cửa lớn màu vàng kim phản phất ở trước mắt. Nhìn thấy phiến cửa lớn này, liền mang ý nghĩa thần thức cảnh ở ngay trước mắt, hắn ngưng kết mi tâm, hơi suy nghĩ. Chỉ thấy chân khí màu xanh nhất thời hóa thành một thanh long dương nanh múa vuốt, trang nghiêm nghiêm túc, chân khí hóa thành thanh long điên cuồng gào thét một tiếng, nhằm vào phiến cửa lớn màu vàng kim kia, thanh long va chạm phiến cửa lớn kia, tuôn ra một tiếng ầm ầm, Trầm Tường nhìn thấy một mảnh kim mang chói mắt, cùng lúc đó hắn mở mắt ra, một cổ chân khí cường hãn tưới lên thân thể của hắn, để hắn không khỏi hét lớn một tiếng, ngũ hành chân khí cuồng bạo từ thân thể của hắn dâng trào ra, nhấc lên một trận cuồng phong, thổi về bốn phương tám hướng, đây chính là phàm võ cảnh tầng 6 sao? Trầm Tường nhắm mắt cảm thụ chân khí thuần hậu mà mạnh mẽ trong cơ thể kia, đồng thời phóng thích thần thức, gió thổi cỏ lay bốn phía đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trầm Tường mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Lần này ta có thể dùng chiêu kia rồi, chỉ thấy phần lưng của hắn đột nhiên bốc lên một ánh lửa, một đôi cánh to lớn do hỏa diễm hóa thành xuất hiện ở sau lưng, ánh lửa bùng lên, sóng nhiệt hừng hực, xem ra giống như cánh chim phượng hoàng. Chu tước hỏa dực, bay đi. Trầm Tường cười lớn một tiếng, hỏa dực phiêu động, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, thân ảnh hắn liền tiến vào bên trong tử khí màu đen. Đây chính là chỗ lợi hại của phàm võ cảnh 6 tầng, có thể thông qua thần thức mạnh mẽ khống chế chân khí ra khỏi cơ thể mà không tiêu tan đi, vì lẽ đó Trầm Tường có thể thả chân khí trong cơ thể ra, hóa thành cánh, hướng lên không bay lượn. Trầm Tường đứng ở trên tiên ma nhai, hắn thu hồi chu tước hỏa dực, phải biết có thể đem chân khí hóa thành cánh chim cũng phải cần công pháp phi thường cao cấp mới có thể làm được. Hắn tu luyện chu tước thần công, bên trong đương nhiên có loại vũ kỹ này. Trầm Tường mới vừa đến trên đỉnh tiên ma nhai, liền nghe được xa xa truyền đến tiếng đánh nhau, tuy rằng khoảng cách xa nhau rất xa, nhưng hắn bước vào thần thức cảnh có thể nghe được rõ ràng, hắn lập tức bay vút qua, nếu như là tranh đấu bình thường hắn chắc chắn sẽ không qua, nhưng hắn từ tiếng đánh nhau kia lại nghe được động tĩnh vô cùng to lớn, cũng không phải võ giả phổ thông đang đánh nhau. Trầm Tường lặng yên không một tiếng động bay vút qua, hắn đi tới trong một mảnh rừng rậm, chỉ thấy hai thiếu niên anh tuấn đang triển đấu cùng năm người áo đen, hai tên thiếu niên kia xem ra có chút văn nhược, nhưng thực lực bọn hắn lại không tầm thường. Đối mặt đao pháp mạnh mẽ của năm người áo đen kia cũng có thể ứng đối, bất quá chân khí của bọn hắn không đủ nồng hậu, tiếp tục tiêu hao dần, tất nhiên sẽ bị năm người áo đen kia đánh giết. Này thật giống như là hư huyễn kiếm pháp của Tiết gia, có thể mượn hào quang chiếu rọi để kiếm sản sinh một loại ảo giác, làm cho đối thủ khó có thể phân rõ. Trầm Tường xem qua rất nhiều thư tịch võ công, cho nên hắn một chút liền có thể nhìn ra, biết là người Tiết gia, Trầm Tường cũng không có khoanh tay đứng nhìn, dù sao Tiết Tiên Tiên là vị hôn thê của hắn. Hơn nữa quan hệ của Trầm gia cùng Tiết gia không tệ, xem chiêu. Trầm Tường hét lớn một tiếng, thân như thanh hồng, cực nhanh mà đi, tay hóa long trảo, chọc tới đầu lâu của một người áo đen, cùng lúc đó hắn rít gào một tiếng, một cổ chân khí màu xanh hóa thành sóng khí từ trong miệng phun ra, che giấu hắc y nhân kia vào trong, theo thanh long bào hao mà ra, thanh long trảo thủ của Trầm Tường cũng chụp vào đầu lâu hắc y nhân kia, chỉ là trong nháy mắt, đầu lâu của hắc y nhân kia đã bị trảo thành phấn vụn, uy thế như thế, làm cho bốn người áo đen cùng hai con cháu Tiết gia kia nhất thời ngây người, cái loại thanh long chân khí tràn ngập uy nghiêm này làm cho trong lòng bọn hắn sợ hãi, đương nhiên, làm cho bọn họ khiếp sợ nhất chính là loại võ công này, đó là bọn hắn chưa từng nghe qua. Sau khi Trầm Tường vồ nát đầu lâu của hắc y nhân kia, vuốt trọng lập tức hóa thành nắm đấm, hướng một người áo đen khác đánh tới, chỉ là trong chớp mắt, liền nổ ra mấy chục quyền, quyền ảnh như gió, hướng người áo đen còn đang kinh ngạc kia gào thét mà tới, sau khi oanh đánh ở trên người hắn, liền phát sinh tiếng nổ mạnh liên tiếp, đây là bạo sát quyền, chân khí nồng hậu, Trầm Tường thi triển bạo sát quyền càng là thuận buồm xuôi gió, không cần phải lo lắng sẽ tiêu hao chân khí, mà mỗi một quyền nổ tung, uy lực đều vô cùng lớn lao, khó có thể chống đối, huống chi là hắn trong nháy mắt liền nổ ra nhiều bạo sát quyền như vậy, lại là một trong nháy mắt, Trầm Tường lại đánh bại một người áo đen, lúc này hai người thiếu niên Tiết gia kia đều phản ứng lại, vung kiếm tiếp tục công kích, có Trầm Tường gia nhập, hắc y nhân kia liên tục bại lui, rất nhanh bị đánh cho trọng thương. Đây là bọn hắn không nghĩ tới, đa tạ đại ca cứu giúp. Một thiếu niên hơi cao hơn ông quyền nói. Tiểu đệ Tiết Minh, Tiết Chí Lượng. Một thiếu niên khác cũng ông quyền nói. Đa tạ đại ca xuất thủ cứu giúp. Mặc dù Trầm Tường mới 16 tuổi, nhưng lớn lên có phần khôi ngô, vì lẽ đó xem ra so sánh thành thục hơn một ít. Không cần phải khách khí, ta tên là Trầm Tường. Trầm gia chúng ta cùng Tiết gia là thế giao, đây là phải làm. Trầm Tường cũng trả lễ nói, điều này làm cho hai người Tiết Minh cùng Tiết Chí Lượng kia thay đổi sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên là Trầm Tường cứu bọn họ. Trầm Tường ở Tiết gia rất có tiếng, bởi vì thiên chi kiều nữ Tiết Tiên Tiên của Tiết gia bọn hắn chính là vị hôn thê của Trầm Tường. Bất quá rất nhiều con cháu Tiết gia cũng nhìn không tốt Trầm Tường, bởi vì bọn họ đều biết Trầm Tường là một võ giả không có linh mạch, nhưng hiện tại Trầm Tường thể hiện ra thực lực lại phi thường kinh người. Sự tin Trầm gia tuyển tộc trưởng không có bị truyền đi, vì lẽ đó người ngoài còn không biết Trầm Tường đã lột xác thành một quái vật. Người đúng là Trầm Tường, Tiết Minh có chút khó có thể tin tưởng được. Trầm Tường gật đầu cười nói. Đương nhiên, hai vị hẳn là tới tham gia tiệc rượu của Trầm gia chúng ta đi.